đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 363, 1000 cây bút xóa, 3, góc truyện audio.com, Quý Ước cũng không biết bản thân muốn làm gì, cô chỉ cảm thấy vô cùng phiền lòng, muốn đứng lên đi hít thở không khí một chút. Cô đi một vòng quanh phòng tiệc, bước từng bước vô định. Quý Ước không rõ rốt cuộc đã là lần thứ mấy cô đi ngang qua cửa thang máy mà Hạ Quý Thần và Hạ Viện đã đi vào lúc trước, cho đến khi cô hoàn hồn thì bản thân đã đứng trong thang máy. Phòng của Quý Ước nằm ở cạnh phòng Hạ Quý Thần, thang máy đến nơi, Quý Ước bước ra, đi dọc theo hành lang về phòng mình. Lúc đi ngang phòng Hạ Quý Thần, Quý Ước thấy cửa phòng anh đang mở một nửa. Bên trong phòng bật đèn sáng choang, chiếu sáng cả một vùng gần cửa ra vào. Bởi vì tò mò, Quý Ước lén lút liếc nhìn vào phòng Hạ Quý Thần một cái. Hạ Quý Thần đang ngồi trên sofa, trên tay anh cầm một phần tài liệu, tay còn lại đang cầm bút ký tên. Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh anh, mỉm cười chờ đợi. Đợi Hạ Quý Thần ký xong, nhân viên phục vụ kia đưa cái túi trong tay cho anh. Sau khi Hạ Quý Thần nhận lấy cái túi, nhân viên phục vụ mới lễ phép cúi chào anh, sau đó lui ra ngoài. Quý Ước sợ người trong phòng phát hiện cô nhìn lén, vội bước nhanh qua khỏi phòng Hạ Quý Thần. Vừa lúc đó, cô lờ mờ nghe thấy một giọng nữ mềm mại vang lên trong phòng anh. Quý Thần, đã lấy được đồ chưa? Đồ ư, là cái gì? Có phải thứ nằm trong cái túi đen mà nhân viên phục vụ kia vừa đưa cho Hạ Quý Thần hay không? Quý Ước không biết tại sao cô lại tò mò nhiều đến như vậy, bước chân của cô nhịn không được chậm dần. Tiếc là cô cũng không nghe Hạ Quý Thần trả lời, chỉ thấy nhân viên phục vụ kia từ trong phòng đi ra còn chu đáo đóng cửa lại. Có lẽ là nhân viên phục vụ không ngờ sẽ có người đứng trong hành lang lúc này, cho nên khi nhìn thấy Quý Ước cô ta giật mình một cái, sau đó mới mỉm cười nhìn về phía Quý Ước. Xin chào, nhân viên phục vụ cũng không nói gì thêm, nở một nụ cười đáp lại Quý Ước rồi bước qua bên cạnh cô, nhanh chóng rời khỏi. Quý Ước vờ như đang tìm phiếu phòng, chỉ hơi gật đầu tỏ vẻ đáp lại nhân viên phục vụ kia. Sau khi tìm được phiếu phòng, Quý Ước cũng không vội đi mở cửa, mà đợi đến khi bóng dáng nhân viên phục vụ hoàn toàn biến mất ở lối rẽ, cô lập tức lui lại mấy bước quay trở lại trước cửa phòng Hạ Quý Thần, dán tai vào cửa nghe trộm. Có lẽ là Hạ Quý Thần và Hạ Viện không có trong phòng khách cho nên Quý Ước tập trung tinh thần nghe một lúc lâu nhưng vẫn không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Cô cau mày, lui vài bước mất mấy giây suy đoán vị trí phòng ngủ của Hạ Quý Thần, sau đó cô chọn một chỗ trên vách tường áp tai vào nghe thử. Ngoại trừ tiếng điều hòa thổi rè rè thì không còn âm thanh nào khác. Chẳng lẽ cô suy đoán sai, ở đây cũng không phải phòng ngủ mà phải nhích qua bên kia một chút mới đúng. Quý Ước lại dịch hai bước theo hướng cô suy đoán, lúc này cô mới nhìn thấy cửa phòng của mình ở gần đó, cô nhịn không được vỗ đầu mình một cái, phòng ngủ của cô ở cạnh phòng ngủ của Hạ Quý Thần không đúng sao? Vậy mà cô lại lãng phí thời gian ở chỗ này làm gì không biết. Nghĩ đến đó, Quý Ước lập tức lấy phiếu phòng ra mở cửa, sau đó nhanh chân vọt vào phòng ngủ của mình. Trước tiên cô tắt hết điều hòa trong phòng, rồi mới nhảy lên giường, dán tai vào vách tường. Vẫn không nghe thấy tiếng động gì. Quý Ước quan sát một lượt khắp phòng thì phát hiện nhà vệ sinh trong phòng có khoảng cách khá gần với phòng ngủ của Hạ Quý Thần, vì vậy cô liền đi vào nhà vệ sinh, nhảy. Góc truyện audio.com, vào bồn tắm, áp sát người lên vách tường bằng đá cẩm thạch lạnh buốt. Cách chương.